Tạc Miêu, quyển 6, góc truyện audio.com. Lại nói, mưa gió trong núi chuẩn bị ập xuống. Trương Tiểu Biện lệnh cho hơn 2.000 lính dõng Nhạn Doanh vào Thanh Loa trấn tránh mưa. Nhưng Nhạn Bài Lý Tứ là người thường săn bắt, len lỏi đi đường rừng núi lên hết sức mẫn cảm. Cảnh giác, gã đứng trên cao nhìn xuống thị trấn cổ nọ, thấy yên ắng khác thường, chẳng có bóng dáng người nào. Cứ cho rằng cư dân ở đây vì thiên tai địch họa mà đã chạy trốn hết, nhưng thị trấn cổ này vừa tối đen, vừa lạnh lẽo, khí âm nặng nề, xem ra là chỗ chẳng lành. Nhạn Bài Lý Tứ động lòng, bảo với Trương Tiểu Biện, Thanh Loa trấn này núi non bao bọc bốn phía, địa hình rất hiểm yếu. Nếu toàn doanh chúng ta đều vào đó nghỉ ngơi, trễ nải phòng bị, nhỡ xung quanh đây có Việt khấu xuất hiện, nhân mưa gió đánh úp, lấp thế từ cao đánh xuống thì Nhạn Doanh không tránh khỏi tổn thất lớn. Chi bằng để lại đại đội người lưu lại trên đỉnh núi, chỉ đưa một toán lính dõng vào trong trấn thăm dò tình hình. Chia quân trên dưới như thế là hình thành nên thế ỷ dốc, hỗ trợ lẫn nhau. Trương Tiểu Biện không muốn đội mưa gió ngủ lại trong trướng cùng đại quân trên đỉnh núi, liền phải quân dò đường, đồng thời đưa anh em Nhạn Bài Lý Tứ và một toán lính dõng đến thẳng Thanh Loa trấn. Càng đến gần càng thấy trong thị trấn quả nhiên không có một bóng người. Trên trời mây đen kéo đen kịt, bốn phía càng thêm u ám, ngoài tiếng sấm động ầm ù ra, cả thị trấn lớn như vậy không hề có một tiếng gà kêu chó sủa. Hồi ấy, thiên hạ đại loạn, quan lại vương pháp chỉ là hữu danh vô thực. Dấp là đạo tặc tạo phản hay là quan binh, lính dõng của triều đình cũng chẳng khác bọn thổ phỉ. Trong doanh trại thì ăn thịt uống rượu, ra ngoài đường thì làm những chuyện cướp của, giết người, phóng hỏa, đốt nhà, đó là những chuyện thường như cơm bữa. Nên địa phương nào cũng thế, người dân hễ nghe phong thanh là bỏ chạy, 10 nhà thì đến 9 nhà bỏ hoang. Chính vì vậy, bọn Nhạn Linh Nhi tuy thấy trong trấn yên ắng, nơi đâu cũng nặng nề tử khí nhưng cũng không thấy làm lạ lắm. Họ biết rằng, giả sử có người già, phụ nữ, trẻ con không chạy kịp, nếu thấy quân Thanh thì cũng đã sớm đóng chặt cửa nèo, ẩn nấp đi từ lâu. Vì vậy, bọn họ sai bọn lính dõng thân tùy ai nấy cầm dao, giơ thương, phòng hộ cẩn mật, chặt chẽ ở hai bên doanh quan. Trương Tiểu Biện đi theo quân, vốn không thèm để ý đến động tĩnh trong Thanh Loa trấn, chỉ mải nhìn chằm chằm con mèo Trường Diện LA Hán. Hắn chỉ mong rằng hễ nó chưa mở miệng thì dẫu cho trời sập Trương Tam ra cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng hễ con mèo mở miệng kêu, báo hiệu điềm dữ thì tính mạng của Tam gia sắp nguy tới nơi. Không rõ có trốn thoát được không nữa. Trương Tiểu Biện ngoài khoác nhung trang khôi giáp, bên trong mặc bộ giáp nhẹ hắc thiền có thể tránh được nước lửa. Ngầm dắt thêm đao nhọn và súng ống. Vì hắn bên ngoài trông thư thái nhưng bên trong rất nóng ruột. Không tránh khỏi lộ ra sắc mặt thoát vui sướng thoát lo âu. Nhạn Bài Lý Tứ ở cạnh thấy thế liền cất tiếng hỏi. Huynh đệ Nhạn Doanh chúng ta phần lớn đều xuất thân từ đạo tặc. Mãi lộ, lúc nào cũng bị quan phủ nghi ngờ, đề phòng. Hơn nữa đám Việt khấu cũng hận chúng ta đến xương tủy. Có điều, Tam ca chớ lo ngại, chỉ cần còn một hơi thở thì dẫu bọn chúng có giở trò trong tối hay ngoài sáng thì anh em sẽ bảo vệ Tam ca đến cùng. Trương Tiểu Biện biết Nhạn Bài Lý Tứ có nghĩa khí hơn người. Nhưng chuyện của Lâm Trung lão quỷ quái lạ, chẳng có cách nào nói cho rõ ràng chân tướng, đành đánh lẳng sang rằng không phải do an nguy của bản thân mà bước đến Thanh Loa trấn. Chợt nhớ một chuyện cũ hồi trước, tuy đã xảy ra cách đây mấy năm, nhưng khi nghĩ lại vẫn phải nghiến răng căm hận. Nhạn Bái Lý Tứ và Nhạn Linh Nhi nghe thấy thế càng ngạc nhiên. Không rõ là chuyện cũ thế nào, thì thực, câu chuyện gió không phải do Trương Tiểu Biện bịa đặt ra. Vốn vùng Linh Châu có một nơi phồn hoa nghìn năm, cá rồng vùng vẫy. Từ xưa tới nay có tên là Thất Tuyệt, cái tuyệt nổi tiếng đầu tiên, đó là hiện tượng bóng tháp trong mây, ngôi tháp vương hồi trước cao chọc mây trời,